Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, huyết tế. Nam tử tướng mạo yêu dị, da rẻ giống như mỡ dê đồng dạng óng ánh trong suốt. Trên mặt càng là có khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp. Cái này sắc đẹp, cho dù là nhiệt tình như lửa muội muội đứng ở trước mặt hắn, đều tôn nhau lên thất sắc. Bất luận thấy thế nào, cái này đều là một cái nữ tử. Nhưng trên thực tế, hắn lại là một cái nam tử. Hắn cũng không phải là mị ma hoặc là thiên ma tộc loại hình thiên sinh yêu dị xinh đẹp, mà là một cái nhân tộc. Một cái mỹ lệ liền chân chính mỹ nữ đều vì đó đố kỵ nam tử. Tinh tượng tán tiên chính là nam nữ thông giết người. Đặc biệt là đối loại này yêu dị nam tử càng là ưa thích ghê gớm. Nhưng ở nơi này trích tiên trước mặt, hắn lại là hoàn toàn thu hồi bản thân sắc tâm, không dám đối cái này nam tử động cái gì dị dạng tâm tư. Nếu không, đối phương chỉ một cái theo xuống tới, hắn tất nhiên liền chết vểnh lên. Trích tiên không có nói, chỉ là hơi hơi gật đầu. Thế là, tinh tượng tán tiên liền cung cung kính kính lui lại rời đi đại điện. Tựa hồ, trích tiên mới là tinh tượng phủ chủ nhân, mà không phải hắn. Trên thực tế, trích tiên thực lực cực kỳ cường đại, hoàn toàn có tu hú chiếm tổ chim khách năng lực. Bất quá, hắn đối tinh tượng phủ cũng không có bất cứ hứng thú gì. Dù sao, hắn là muốn độ kiếp rồi. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ tinh tượng tán tiên đạt thành bản thân mục tiêu thôi. Trích tiên chuẩn bị muốn độ kiếp rồi, mà rộng mời thiên hạ thánh nhân đến đây quan sát. Mục tiêu chính là vì tạo phúc vô tận tinh không, nhường càng nhiều người có thành tiên khả năng. Tin tức này sớm liền đã truyền đi, càng truyền càng xa. Bởi vì tin tức này nguyên nhân, nhiều cường giả không xa vạn dặm đi tới, chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy trích tiên độ kiếp thành tiên. Lần này trích tiên sau khi thành tiên, không chỉ sẽ tại phi thăng trước đó truyền thụ tiên nhân công pháp cùng thần thông, càng sẽ tuyển nhận bộ phận đệ tử. Nói chung cái kia trích tiên muốn ở vô tận tinh không lưu lại bản thân đạo thống. Không chỉ là như thế, thượng tiên hay là phân ra một bộ phận tiên khí tinh hoa đưa tặng người hữu duyên. Đưa tặng tiên khí tinh hoa, làm nghe được tin tức này thời điểm, cho dù nguyên bản một chút không có hứng thú người đều động lòng. Mà nguyên bản một chút đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới lão tổ cấp bậc tồn tại, tán tiên cấp bậc tồn tại, đều đã bị kinh động. Nguyên một đám lúc này liền không xa vạn dặm chạy tới. Tiên khí tinh hoa là cái gì? Giống như là thành thánh đồng dạng. Ở đột phá trong nháy mắt, thiên địa liền sẽ hạ xuống thánh khí, thoải mái đột phá tới thánh nhân cảnh giới thánh nhân. Chỉ có đi qua thánh khí rèn luyện sau đó, mới có thể chân chính thuế biến thành chân chính thánh nhân. Vũ hóa phi tiên cũng là đồng dạng đạo lý. Chỉ có bị tiên khí tinh hoa rèn luyện qua, như vậy mới có thể có tiên nhân chi khu, chân chính trở thành tiên nhân. Mà cái này trích tiên thế mà cam lòng đem tiên khí tinh hoa phân ra một bộ phận đưa tặng vây xem đám người. Cái này cần bao nhiêu mới a? Đám người cùng không dám tin tưởng, nhưng cũng ôm lấy liều một phen tâm tính. Một phần vạn cái kia trích tiên nói là thật đâu. Nếu là bọn họ bỏ qua lần này cơ hội, vậy liền hối hận không kịp. Thế là, càng nhiều người chen chúc mà đến. Tinh tượng phủ, thượng tiên, gần nhất đã có không ít lão quái vật cấp bậc tồn tại đều xuất hiện. Thậm chí còn có một chút lục truyền, thậm chí thất truyền tán tiên. Tinh tượng tán tiên cung kính trích tiên bẩm báo nói ra. Còn chưa đủ, trích tiên sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói ra. Còn chưa đủ, trích tiên quả nhiên là có âm mưu. Chỉ là, hắn hấp dẫn nhiều như vậy cường giả tới đến cùng là vì sao? Tinh tượng tinh vực bị càng ngày càng nhiều nghe danh mà đến cường giả tràn đầy. Thực sự là tràn ngập toàn bộ tinh vực vô số thích hợp tu luyện tinh thần. Trên thực tế, cho dù là một chút không hề giấu chân người tinh thần cũng đều bị các phương cường giả tràn đầy. Ngàn vạn thế giới thiên tai, cường giả thậm chí lão quái vật đều chen chúc mà đến. Một năm rồi lại một năm đi qua, trọn vẹn 10 năm trôi qua. Trong truyền thuyết, Trích Tiên khoảng thời gian này liền muốn độ kiếp rồi. Chỉ là, một mực đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ là, cũng không người có cái gì oán hận loại hình. Dù sao, không ai kêu bọn họ tới. Thiên lao bên trong, Diệp Dương bị người bị giam giữ tại thiên lao sau đó. Tinh tượng phủ liền không có người tới. Hoặc là căn bản không ai ở bên ngoài thủ hộ. Có lẽ là, bọn họ tin tưởng Trích Tiên lực lượng. Trên thực tế, Diệp Dương hoàn toàn là có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Thậm chí đem thiên đạo tử đám người mang rời khỏi. Chỉ là, Diệp Dương cũng không hề rời đi. Tại thiên lao thời kỳ, cũng coi là một loại đặc thù tu luyện a. Không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Cái kia Trích Tiên bảo là muốn độ kiếp rồi. Nhưng vẫn không có độ kiếp. Không biết là có hay không có cái gì mờ ám. Hoa Hoàng Văn đột nhiên thở dài nói ra. Căn cứ bọn họ hiểu rõ. Tinh tượng tán tiên muốn tại Trích Tiên sau khi độ kiếp mới chém giết bọn họ. Mà tinh tượng tán tiên vẫn không có động thủ. Bởi vậy bọn họ mới biết được cái kia Trích Tiên còn không có độ kiếp. Hiện tại càng ngày càng nhiều người tụ tập ở phụ cận. Trích Tiên tất nhiên có âm mưu gì. Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Nhàn nhạt nói ra, hắn tâm linh cũng không có bị trói buộc. Bởi vậy, hắn tâm linh chi lực còn có thể lan tràn ra ngoài. Bởi vậy, hắn đối bên ngoài tình huống là tương đối rõ ràng. Thiên đạo tử lập tức suy nở nụ cười. Thật đúng là cho là ngươi không có bị trói buộc đồng dạng. Tất cả mọi người một dạng. Người nào không biết bên ngoài càng ngày càng nhiều người tụ tập. Chỉ cần Trích Tiên một ngày không có độ kiếp. Liền sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tới. Đây là không thể nghi ngờ. Diệp Dương nói như vậy. Cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Lấy bọn họ IQ. Không cần phỏng đoán sẽ biết. Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười. Không nói gì thêm. Thiên đạo tử nói chỉ là phỏng đoán. Mà hắn nói lại là tận mắt nhìn thấy. Bất quá thiên đạo tử không biết hắn còn có thể vận dụng tâm linh chi lực. Bởi vậy Diệp Dương cũng không được cùng hắn so đo cái gì. Mấy người các ngươi im miệng. Liền ở lúc này, giống to một tiếng từ truyền tới. Đám người nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy mấy cái tinh tượng phủ đệ tử áp giải 10 cái thanh niên lảo đảo đi đến. Cuối cùng, mấy cái kia thanh niên liền bị nhốt vào Diệp Dương đám người bên cạnh một gian phòng giam bên trong. Người kia ta giống như nhận biết, thiên tư mặc dù không bằng ta. Nhưng là không kém là bao nhiêu. Bàn đạo nhân thiên đạo tử cái thứ nhất nhảy dựng lên. Một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem sát vách nhà tù. Thiên đạo tử tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái to lớn nắm đấm liền từ thiên lao bên ngoài oanh kích mà đến. Trực tiếp đem hắn đập đụng vào vách tường phía trên mới ngã xuống. Ra tay chính là tinh tượng phủ một cái đệ tử. Thiên đạo tử bò lên. Giận tím mặt nhìn xem tinh tượng phủ những cái kia đệ tử. Nghiến răng nghiến lợi, tù nhân còn như thế hoành. Nếu không phải các ngươi là thượng tiên điểm danh muốn người, ta đã sớm giết chết ngươi. Tinh tượng phủ đệ tử cười lạnh một tiếng. Một mặt coi thường, người chờ, ta ly khai, ta cái thứ nhất vặn đi đầu ngươi. Thiên đạo tử đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Mà mấy người khác thì là rơi vào trong trầm tư. Trích tiên điểm danh muốn người. Bọn họ không phải tinh tượng tán tiên trấn áp tại trong thiên lao sao? Làm sao biến thành trích tiên? Ở trong đó chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Mờ ám, lại ồn ào. Ta trực tiếp trấn áp ngươi. Tinh tượng phủ cái kia đệ tử hét to nói ra. Nếu không phải Diệp Dương đám người là trích tiên điểm danh muốn người. Nếu không lấy hắn tính cách đã sớm giết chết thiên đạo tử. Người đừng đi, thiên đạo tử giận dữ. Chỉ là tinh tượng phủ những cái kia các đệ tử lại là cấp tốc rời đi. Tiếp xuống, không ngừng có thanh niên bị trấn áp tại thiên lao bên trong. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đã có hàng ngàn hàng vạn thanh niên bị áp giải đến thiên lao bên trong. Căn cứ Diệp Dương âm thầm quan sát. Những cái này bị áp giải tại thiên lao bên trong bọn đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Hỏng bét, cái kia vẫn không có nói chuyện tuyệt sắc nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, lên tiếng kinh hô. Hỏng bét cái gì? Nhất kinh nhất xạ. Thiên đạo tử lập tức dày một tiếng. Hắn hiện tại quanh thân khó chịu. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Trích Tiên độ kiếp cũng liền độ kiếp rồi. Tại sao hấp dẫn nhiều người như vậy tới? Hơn nữa nơi này thế mà bị giam giữ nhiều như vậy thanh niên. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ thiên tư mặc dù không bằng chúng ta, nhưng là đều là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Cái kia tuyệt sắc nữ tử trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Nói nhảm, người nào không biết đâu. Thiên đạo tử tức giận nói ra, các ngươi có hay không phát hiện qua, cái kia tinh tượng tán tiên đang công kích chúng ta thời điểm. Hắn có thể thôn phệ tâm linh cùng linh hồn. Tuyệt sắc nữ tử lên tiếng kinh hô. Ngươi là nói, chúng ta đều là trích tiên đồ ăn. Cái kia trích tiên chuẩn bị muốn. Chấm ngoặc kép, quang đầu hòa thượng chấn kinh lên tiếng. Huyết tế, cái khác mấy cái trăm miệng một lời nói ra. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Sở dĩ hiện tại mới nhớ tới, là bởi vì bọn hắn trước đó cái gì đều không biết mà thôi. Lại muốn huyết tế, đám người sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Ta liền nói cái kia trích tiên tại sao tốt bụng như vậy. Lại muốn vết máu chúng ta, trợ giúp hắn thành tiên. Hắc hắc, chúng ta đều là một nhóm ngớ ngẩn a. Lại còn ngoan ngoãn đưa tới cửa. Thiên đạo tử hắc hắc cười lạnh, giận quá mà cười. Nếu quả thật là như thế mà nói, không chỉ là bị trấn áp tại trong thiên lao bọn họ. Những cái kia nghe danh mà đến thánh nhân nhóm đều sẽ bị huyết tế. Trích tiên một chiêu này thực sự là hung ác a. Bất động dấu vết liền hấp dẫn tới đầy đủ mục tiêu. Hoa Hoàng Văn nhàn nhạt nói ra. Huyết tế, cùng trước Diệp Dương huyết tế thời không điện không giống. Trích tiên rất rõ ràng không có đầy đủ nắm chắc thành tiên. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tại độ kiếp thời điểm tăng cường bản thân thực lực. Để đối kháng tiên kiếp, mà huyết tế liền là phương pháp tốt nhất. Đến lúc đó, chỉ cần hắn phát động huyết tế, hắn liền có thể đem đám người tươi sống tế luyện đi. Lợi dụng bọn họ khí huyết, bọn họ tu vi, bọn họ tâm linh cùng linh hồn cấp tốc tăng lên bản thân tu vi. Sau đó thành công vượt qua thiên kiếp, dùng loại này phương pháp thành tiên, tuyệt đối là thương thiên hại lý, sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Bất quá, trích tiên hiển nhiên không phải là cái gì người tốt, hắn cũng không sợ cái gì thiên khiển, hắn cần là thành tiên, một lần nữa đứng hàng tiên ban. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm, hắn đang suy nghĩ, phải chăng muốn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Nếu là Diệp Dương cứu được nhiều như vậy sinh linh, như vậy hắn nhất định nắm giữ vô lượng công đức. Diệp Dương, đây là ngươi một cái cơ hội. Ngươi nhất định phải cứu bọn họ. Ngay tại Diệp Dương tự hỏi đến cùng muốn hay không cứu người thời điểm, thư sinh thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Nhất định phải cứu. Diệp Dương khẽ giật mình. Thư sinh cực ít nói chuyện. Mà hắn chủ động nói chuyện cơ hội càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một lần thư sinh chủ động, đều là cực kỳ trọng yếu. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.